Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến Thanh Sơn, Tàng Thư Các Gen chiếu giả nuốt viên thuốc do Tiểu Bạch đưa. Lúc này đã ẩn mình, đang ở trước cửa lớn tầng bố cánh cửa sắt đen kịt, không một khe hở, không có lỗ khóa, không có công tắc. Y như ban ngày mò mẫm khắp nơi, một lúc lâu trôi qua, cánh cửa vẫn không phản ứng. Y dần đổ mồ hôi, ban ngày y may mắn sờ được cửa mở ra. Y còn tưởng cánh cửa sẽ nhận người, bây giờ xem ra, rõ ràng là không thể mở được, phải làm sao đây? Y nín thở, một lát sau, rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng dưới cửa. Có người, y bây giờ đang trong trạng thái tàng hình, dù người đến cũng không thể nhìn thấy y, bước chân của người này nhẹ nhàng như vậy, không phải đến một cách đường đường chính chính, nhất định có ý đồ tương tự như y, nhưng, người này đột nhiên chạy đến, nếu kinh động lính gác. Chẳng phải mình cũng bị liên lụy sao? Y bề ngoài bình thản, nhưng trong lòng đã chuyển qua vô số ý nghĩ. Phải âm thầm đuổi hắn đi. Y lùi sang một bên, bóng đen xuất hiện từ phía sau cầu thang. Trông có vẻ quen thuộc, khí tức cũng ẩn giấu. Hắn đi qua giang chiếu giả. Không biết có phải đã cảm nhận được điều gì không? Khẽ liếc nhìn vị trí của y, giang chiếu giả nín thở, giấu mình vào sâu hơn trong bóng tối. Bóng đen không nhìn nhiều. Quay đầu sờ lên cánh cửa lớn, sau một hồi mò mẫm, không biết đã nhấn vào công tắc nào, cánh cửa lớn lại thật sự được đẩy ra. Trong lòng giang chiếu giả kinh ngạc, cánh cửa này rốt cuộc mở bằng cách nào. Nhưng y đã không có cơ hội nghĩ nhiều, người áo đen hóa thành một làn khói đen, lập tức chui vào từ khe hở nhỏ của cánh cửa. Cơ hội chỉ trong tích tắc này, giang chiếu giả không kịp suy nghĩ, vội vàng theo sau, sát dạt phía sau hắn mà tiến vào trong cửa. Vừa vào trong cánh cửa lớn, người áo đen đã không biết đi đâu, y nhìn về phía giá sách. Không còn thời gian nghĩ đến những chuyện khác nữa, mục tiêu của y là những cuốn sách này. Phía sau cánh cửa, đột nhiên lại có tiếng bước chân. Kỳ lạ, cửa sao lại mở ra rồi, ai biết được, chắc đêm bách quỷ sắp đến rồi, mấy thứ dưới kia hưng phấn rồi ấy mà. Một người khác nhẹ nhàng nói, đã là lần thứ hai rồi, phiền phức, lần trước còn là ban ngày. Suýt chút nữa đã bị người ta xông vào rồi. Hai, có người vào chúng ta có thể cảm nhận được. Cùng lắm mấy ngày này cảnh giác một chút thôi. Đi thôi đi thôi. Cạch, một tiếng, cánh cửa đóng lại. Giang chiếu giả thấy họ đã đi. Lòng yên tâm, cẩn thận lật tìm những cuốn sách trên giá. Một cuốn, hai cuốn, ba cuốn. Bìa sách sạch tinh tươm. Trên đó chỉ có số hiệu, không có tên sách. Y tùy tiện cầm một cuốn mở ra. Trên đó toàn là hình vẽ, mỗi trang một cảnh, bên cạnh có vài chữ giải thích. Bức tranh đầu tiên, một người màu trắng không rõ mặt đứng lơ lửng giữa không trung, bên cạnh một bóng đen đổ xuống. Bên cạnh viết, năm thứ 15 tháng 5, thần tại thiên đôi tuyết chém giết đại ma Vấn Tâm. Mỗi trang lật xuống, đều tương tự nhau. Năm thứ 16 tháng 6, mọi người hợp sức giải cứu Ô Thành. Năm thứ 17 tháng 10, thần đồ sát con quỷ vương hung ác. Cuối cùng là Tả Anh. Bức tranh cuối cùng, số lượng người tăng vọt, vô số đầu người dày đặc gần như không đếm xuể, chữ cũng đặc biệt nhiều. Năm thứ 17 tháng Chạp, thần cùng Diêu Tinh Thiên Quyết chiến tại Hán Thủy Chi Nguyên. 10 vị thánh nhân đồng hành, Tông Chính Việt, Chu Quý, Tạ Lãm Sương, Giang Viễn Đạo, Tiêu Úc Bạch Trấn giữ đội hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến kinh thiên động địa, trời đất biến sắc. Núi non sụp đổ, sông suối ngừng chảy. May mắn được trời giúp đỡ nhân giới, cuối cùng đã thành công. Còn lại một cây tà cốt, cất giấu trong pháp giới của huyết hồn lão tổ, sau đó tìm cách trấn áp. Quỷ lưới cuối cùng cũng bình yên. Thì ra năm xưa phụ thân cùng họ đã tham gia vào cuộc chiến với quỷ giới và ma giới. Y chỉ biết, cách đây vài năm, Trường Sinh Thiên đại bại Diêu Tinh Thiên và Tu La Thiên, nhân gian từ đó mới được thái bình. Nếu không tà ma hoành hành, không kiêng nể gì, cảnh tượng thảm khốc chắc chắn sẽ còn hơn bây giờ. Thì ra Tông Chính Việt và những người khác đều có tham gia. Vậy thì, sau này rốt cuộc vì lý do gì, họ lại bất đồng với phụ thân, nhất quyết muốn đẩy ông vào chỗ chết. Tên của 10 vị thánh nhân trước đây đã được giảng trong lớp, là 10 vị tu sĩ mạnh nhất nhân gian lúc bấy giờ. 10 người này đều đã lần lượt phi thăng trong mấy trăm năm qua. Nghe nói trong thời đại hiện tại, linh lực trời đất suy yếu, phi thăng đã trở thành một ước mơ xa vời. Nếu không phải Trường Sinh Thiên rộng lượng, tuyệt đối không thể cả 10 người đều thành công phi thăng. Y trước đây tuy bị người ta đặt cho cái danh hiệu đệ nhất đương thời, nửa bước tề thiên, nhưng một nửa là vì thuật quỷ đạo đã thất truyền từ lâu, một nửa khác là vì truyền thừa diêu tinh thiên hư vô mờ mịt kia. Thứ này mọi người đều nghĩ y có, nhưng không thể xác định y có thật sự có hay không. Không dám tự phủ, chỉ có thể giả định y có. Nói về tu vi, tuy có tà cốt gia trì, tốc độ đột phá của y quả thực khiến mọi người không thể theo kịp. Nhưng trưởng ấn chân nhân Duyên Hoa Tông Chính Việt, nữ đế Trung Châu Tiêu Úc Bạch, thái thượng trưởng lão Chu Quý, Hàn Sương Tuyết Phủ Tạ Lãm Sương mấy người, một nửa ở trên y, một nửa ngang sức với y thực sự không thể tự xưng là mạnh nhất. Nhưng nếu huyết hồn giới đã bị trấn áp, vậy tại sao nó lại xuất hiện ở Giang Gia, và lại dẫn đến việc Giang Gia bị diệt, cha mẹ mất tích? Giang Chiếu Giả tiếp tục lật xuống, mấy trang sau đều nói về công lao đối phó với ma tộc hiển nhiên còn khó nhằn hơn. Chưa lật xong nửa cuốn sách, y lại mở cuốn tiếp theo, vừa rút sách ra, đột nhiên, dưới chân chấn động. Không ổn, Giang Chiếu Giả không dám lật nữa, vội vàng đặt sách về vị trí cũ, mình nghiêng người né tránh. Cửa lớn đẩy ra, lính gác đi vào cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Chẳng lẽ thật sự có kẻ không có mắt nào vào rồi sao? Được mở mang tầm mắt rồi đấy, đừng tưởng anh em chúng ta đều ăn không ngồi rồi nhé. Một giọng nói trẻ trung sắc nhọn, đầy ý khí phất phới. Khó nói, đồ vật không còn ở đây, ai còn mạo hiểm lớn như vậy mà đến. Ta thấy là mấy thứ dưới kia đang nhảy nhót, một giọng nói khác mệt mỏi tê liệt, yếu ớt, bất kể có phải hay không, dù sao cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng, đừng lại như lần trước. Quang giáp quang ất bây giờ vẫn đang bị nhốt trong thập phương ngục đấy. Bọn họ làm mất huyết hồn giới, bây giờ chỉ có mấy cuốn sách rách nát này. Mất cũng không mất được đâu mà. Giang Chiếu Giả nhận ra hai người vừa nói chuyện vừa tiến gần đến vị trí của mình, chỉ đành từ từ di chuyển lùi lại, để tránh sự kiểm tra của hai người. Lùi lại vài bước, y liền đến phía sau một giá sách, y trốn vào góc giữa giá sách và tường, hai người này chắc chắn sẽ không đến gần. Y vừa lùi lại, đột nhiên, sàn nhà dưới chân bỗng sụt xuống. Thế mà lại có cơ quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y không dám nhấc chân nữa. Nếu không một khi cơ quan bật trở lại, mật đạo hoặc mật thất tương ứng mở ra, hai người này nhất định sẽ biết có người. Y cố gắng bình tĩnh lại, đợi hai người này kiểm tra xong xung quanh. Ngọn lửa không nến lúc ẩn lúc hiện, Giang Chiếu Giả đến góc độ này, đã có thể nhìn rõ toàn bộ họ rồi. Hai người này, một người cầm nỏ lá chắn, một người cầm dùi trống, còn có một lá cờ dùng để dò xét. Thôi đi, cờ lưỡng nghi không có phản ứng. Không có khí tức nào mà chúng ta bỏ sót, về thôi. Người có chữ, tân, thêu trên ngực nói, chờ đã, người không muốn xuống xem sao. Người có chữ, dần, thêu trên ngực đột nhiên nhếch miệng về phía vị trí của Giang Chiếu Giả. Xuống đó dạy dỗ mấy con quỷ này một trận, không thì ngày nào cũng mở cửa hoặc la hét ầm ĩ, uổng công mình chạy đi chạy lại chứ gì. Chúng nó hưng phấn rồi, huynh đệ chúng ta chạy tới chạy lui, không mệt sao? Giang Chiếu Giả chớp chớp mắt, trái tim đã vô thức đập nhanh hơn. Quang Tân quả nhiên động lòng, đi về phía vị trí của y, lòng bàn tay vươn ra, đánh từng luồng khí vào mỗi phiến sàn nhà. Trái 3, phải 4, trên 8, dưới 5, đòn cuối cùng hạ xuống, đúng vào phiến đá Giang Chiếu Giả đang đứng, Giang Chiếu Giả vội vàng nhấc chân. Chỉ nghe trong phòng cơ quan vang lên một tiếng, phiến đá dưới chân đột nhiên co lại, y bất ngờ. Lập tức rơi vào hố đen sâu không thấy đáy. Y suýt nữa không kìm được tiếng kêu, nhưng động tác quá lớn, lại có tiếng gió, lính gác nhạy bén đến mức nào, lập tức phát hiện, quát lên. Ai, y còn chưa kịp phản ứng, liền sắp chạm đất, lòng thắt lại, cao như vậy, rơi xuống chắc chắn sẽ gây ra tiếng động. Xung quanh là bóng tối dày đặc, ánh sáng từ phía trên lọt xuống, bụi bay lượn trong chùm sáng, như một khúc bi ca trong đêm vĩnh hằng. Y đột nhiên nhận ra, xung quanh dường như có thứ gì đó, tất cả đều đang lao về phía y, eo thắt lại, đột nhiên có người tóm lấy thắt lưng y, sau đó kéo y một cái, ôm y lên vách đá bên cạnh. Thì ra vách đá này gồ ghề, trên đó lại có một tảng đá nhô ra một chút, vừa đủ cho hai người đứng. Là người áo đen đó, dường như sợ y lên tiếng, người đó đưa tay bịt miệng y lại. Đừng động, Giang Chiếu Giả gật đầu. y không thể cử động lung tung vào lúc này. Quang Tân và Quang Dần từ trên bay xuống. Vừa rồi hình như có người, ngươi có cảm nhận được không? Đâu ra, có lẽ cơ quan lâu ngày không mở, có gió thôi. Nhất định có thứ gì đó rơi xuống, không phải ảo giác. Quang Tân vạch ra một khe hở giữa không trung, khe hở từ từ mở ra, lại là một đôi mắt xanh lam, ánh sáng mạnh mẽ từ đôi mắt BNR. Đáy vực đen tối lập tức được chiếu sáng. Xì, một con quái vật thân rắn đầu người thẻ lưỡi, trong ánh sáng xanh lam ngẩng lên khuôn mặt thối rữa biến dạng, nửa thân rắn phía sau phủ đầy vảy xanh đen không ngừng uốn lượn, hưng phấn khôn tả. Chợt, bên cạnh một đứa trẻ mặt xanh nanh dài L, M5 ngón tay chỉ còn xương trắng, M, T xương rất ngon lành. Kè kè kè, lại có một nữ quỷ mặt xanh tóc bù xù cười lớn, nhảy nhót như muốn lên bắt lấy ánh sáng xanh lam. Mắt nhìn lên trên, vô số quái vật có móng vuốt khô héo nhanh chóng bò trên trần nhà, trên vách đá xung quanh. Còn gần nhất, gần như dán vào má Giang Chiếu Giả. Vị trí của người áo đen vừa vặn nằm trong góc chết tầm nhìn của họ, lúc này rất chu đáo ôm chặt y thêm một chút. Quần ma loạn vũ, không nỡ nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con quỷ này thực sự quá kích động. Người cầm dùi trống kia vỗ vào chiếc trống trong tay, giận dữ nói. Yên lặng cho ta, Quang Tân nhân cơ hội hỏi. Vừa rồi có phải các ngươi lại chạy lên trên đó không? Xì, chật chật, đùng đùng đùng, quái vật chỉ lo nhảy nhót, không một con nào thèm để ý đến hắn. Nhưng biểu hiện như vậy đã đủ để nói rõ tình hình. Quang Dần chống nạnh mắng chúng. Kích động cái gì, đêm bách quỷ có liên quan gì đến các ngươi không? Ngày nào cũng cãi vã, ngày nào cũng làm ầm ĩ, không thì chạy lên mở cửa hoặc ở dưới này la hét, không thể yên tĩnh một chút sao? Quang Tân nén khí vào đan điền, giọng nói uy nghiêm. Ta thấy các ngươi muốn nếm thử mùi vị thiên lôi hỏa lần nữa rồi sao? Lời này vừa ra, quỷ quái lập tức tan tác, dám làm loạn nữa, nhất định phải đến thu dọn các ngươi một trận ra trò. Quang Tân nhìn một vòng, không có gì dị thường, lại uy hát, p phía dưới một trận, thu lại đôi mắt, quay người đi lên. Hai người rời đi, Giang Chiếu Giả cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ huynh đài, thả ta ra. Y còn chưa nói xong, cả người đột nhiên bị ấn vào vách tường bên cạnh, người áo đen vô danh kia mạnh mẽ kéo y vào lòng, tư thế đầy quyến luyến. Cách chương.